Mọi người xem thử là bây giờ mạng đã ổn định lại chưa? Để Vân đọc lại cái chương vừa rồi. Tập vừa rồi thì Vân xóa rồi, tại vì like xong mà vô check lại thấy đúng là nó bị lỗi sao. Thế mạng quay liên tục không có load được cái video đó, nên có lẽ là Vân phải đọc lại cái chương vừa rồi. Không biết hiện tại là các bạn xem đã thấy ổn định lại chưa? Bạn thấy mạng đã ổn định lại chưa? Cho Vân biết với để Vân có thể đọc. Bạn Manly xem không được à? Rồi Vân xin phép đọc lại nha. Võ Luyện Điên Phong, tập 198, chương 1076, xâm nhập thần thức. Tông Ngạo có một câu nói rất đúng, nơi này không nên ở lâu. Phía Thủy Nguyệt Tinh có lẽ còn chưa biết Tuyết Nguyệt sống chết ra sao. Tin tức bên này mà truyền đến, đợi người bên đó tìm đến sẽ khó giải thích. Tuyết Nguyệt cũng không muốn bí mật lớn nhất của mình bị bại lộ. Phải nhanh chóng làm cho nàng khôi phục, giải trừ xích linh hồn. Sau đó trời cao mặt chim bay, biển rộng mặt cá nhảy. Nghỉ ngơi liên tục nửa tháng, trong lúc Dương Khai nhận đãi ngộ cực lớn. Mỗi ngày sơn hào hải vị, mỹ tử món ngon, linh quả quý hiếm thay tráng miệng. Khó khăn lắm mới khôi phục lại khi huyết bị tổn thất, thoát khỏi cảm giác suy yếu vô tận này. Hắn ngầm thầm quyết định, sau này trừ khi bất đắc dĩ, bằng không sẽ không bao giờ đi luyện chế đan vân. Nếu khi luyện đan vân có khí vận cực tốt, đan dược tạo ra có đan vân thì cũng không có gì để nói. Cứ tự mình cố gắng như vừa rồi để tạo ra đan vân, thực sự là quá mức tiêu hao tinh lực, mất nhiều hơn được. Cung điện trong sơn cốc của Tông Ngạo đã xây xong. Những người các lực tạp phái đến đều là cao thủ trong các cao thủ. Mười mấy người xây dựng một cung điện chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng Tông Ngạo cũng chưa về, vì ở sơn cốc đó thiên địa linh khí vẫn còn rất loãng. Có lẽ phải khôi phục thêm một thời gian mới đạt đến được tiêu chuẩn trung bình của Vũ Bầu Tinh. Tin tức lão luyện ra một viên đan dược có đan vân đã nhanh chóng lan truyền. Các luyện đan sư ở Vũ Bộc Tinh đều lần lượt đến bái kiến, đều là đồng hành nên Tông Ngạo không có tiện tỏ thái độ. Ngày nào cũng phải chịu dày vò, nghe những người này tán dương như tra tấn, không được rảnh rỗi một khắc. Mỗi khi nhìn thấy cảnh này, Dương Khai đều âm thầm cảm thấy quyết định ban đầu của mình thật là sáng suốt. Nếu là công đầu trong việc luyện chế ra đan vân của hắn thì không thể xuất hiện cảnh tượng hài hòa như vậy được. Mấy lão nhân lão bà tên tuổi kia sẽ tìm mọi cách để làm khó dễ hắn, nghiệm chứng thủ đoạn của hắn rốt cuộc lại thành mất vui. Bọn họ tuyệt đối sẽ không thừa nhận năng lực mình kém hơn Dương Khai. Việc này đối với họ mà nói thật sự là một sự sỉ nhục. Bên trong phòng, Dương Khai khoanh chân ngồi trên giường, dù Tuyết Nguyệt đang hôn mê dậy để nàng ngồi đối diện mình. Nhìn chăm chăm khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ, Dương Khai thật sự có chút không muốn làm cho nàng tỉnh. Trong lúc Tuyết Nguyệt ngủ say mới là lúc hai bên hòa hợp nhất, mặc kệ cho hắn làm gì cũng không hề có phản kháng hay oán hận gì. Một khi nàng tỉnh thì chỉ có vô số phiền toái và nguy hiểm thôi. Dương Khai lại không thể không thức tỉnh nàng. Giải trừ xích linh hồn là việc nhất định phải có hai người đồng ý thì mới được. Hiện giờ linh thể thần hồn của Tuyết Nguyệt không thể bóng dáng, không có sự đồng ý của nàng, Dương Khai không thể nào giải trừ được trói buộc này. Sức mạnh thần thức âm thầm phát ra, vô thanh vô tức lẻn vào trong thức hải của Tuyết Nguyệt. Ngay sau đó, linh thể thần hồn của Dương Khai hiện hóa trong không gian thức hải. Dương Khai không phải là lần đầu vào trong thức hải của Tuyết Nguyệt. Lần trước hắn đã làm vậy một lần vì muốn kiểm tra thương thế của nàng. Tuy nhiên, lúc đó không kiểm tra cẩn thận. Bất kể lúc nào thì điều tra thức hải của một người chính là chuyện tối kỵ của võ giả. Chỉ có người thân thiết nhất mới làm như vậy. Trong thức hải ẩn chứa bí mật và trải nghiệm cả đời người. Xâm nhập thức hải của một người còn nghiêm trọng hơn là trút bỏ sim y của người đó ra, là hành động lăng nhục ác liệt nhất. Lần trước Dương Khai còn thủ phận, không muốn đi quá sâu điều tra bí mật của Tuyết Nguyệt, bởi vì hắn không muốn có quá nhiều ràng buộc với nữ nhân này. Nhưng lần này hắn không muốn cũng phải làm. Gió biển hiu hiu, mặt biển yên tĩnh. Trong thức hải của Tuyết Nguyệt chỉ có một đại dương mênh mông. Ngoài ra không còn thứ gì khác, không nhiều màu sắc rực rỡ như thức hải của hắn. Cuộc sống của nữ nhân này nhất định không có gì thú vị. Thức hải chính là thứ phản ánh nội tâm của một người. Từ trạng thái của thức hải một người có thể nhìn ra tính cách của người này. Tuyết Nguyệt thân là nữ tử, là bị Ngải Âu nuôi dưỡng như nam nhân. Lúc nào cũng phải phô diễn điệu bộ và uy phong của Tuyết Nguyệt Tam thiếu gia. Có thể nàng đã sớm chán ghét cuộc sống này, nhưng mà không thể chống. Không phải ta muốn rình mò bí mật của cô đâu, chỉ có điều nếu không làm vậy, ta sẽ không có cách nào thức tỉnh cô. Sau này đừng có tìm ta gây chuyện là được rồi. Dương Khai nhẹ nhàng nói thầm một câu, linh thể thần hồn lao xuống dưới, lần vào trong thức hải của Tuyết Nguyệt. Nước biển ấm áp bao lấy toàn thân hắn, như những bàn tay nhỏ bé không xương vuốt ve khắp người hắn, mang đến cảm giác sảng khoái và kích thích khó tưởng. Dương Khai suýt nữa thì bị lạc lối trong nháy mắt. Giao hòa về thần hồn thật sự là đáng sợ. Trong quá trình này, hai bên nam nữ đều có thể hưởng thụ sự sung sướng gấp trăm ngàn lần so với giao hoang thân thể. Đó là cảm giác rúng động đến từ sâu trong linh hồn. Khoái cảm đó như một vũng bùn nguy hiểm, một khi lâm vào thì khó dứt ra. Cũng may, Dương Khai cũng không phải lần đầu làm việc này. Trước kia lúc đi băng tông tìm Tô Nhan đã từng giao hòa thần hồn với nàng một lần nên cũng có chút kinh nghiệm. Cố gắng khắc chế cơn rung rẩy từ thần hồn, từ sâu trong tâm linh, hắn không ngừng kêu gọi con tim mình, dùng mục đích ban đầu để cảnh tỉnh bản thân. Giờ phút này không phải thời điểm ham hưởng lạc. Thời gian dần qua, cảm giác vui sướng đó vô hình giảm bớt đi rất nhiều. Hắn lại nắm giữ được linh thể thần hồn mình. Điều này khiến hắn bắt đầu an tâm hơn một chút. Không biết tại sao, tình huống lúc này khiến Dương Khai nghĩ đến hai chữ, cưỡng hiếp. Linh thể thần hồn của Tuyết Nguyệt không biết tung tích, hiển nhiên là không có cảm giác nào. Cũng không thể phản kháng Dương Khai xâm nhập thần thức. Đây không phải là cưỡng hiếp thì còn là gì? Hơn nữa, còn là kiểu cưỡng hiếp độc ác nhất. Giao hòa thần hồn với một nữ nhân không có cảm giác, không khác gì giao hòa với một khúc gỗ. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai lập tức không còn hứng thú. Cảm giác rung động đó chỉ một chút đã bình ổn rồi. Màn độc diễn này là nhàm chán bậc nhất. Chỉ có những người tâm lý méo mó biến thái mới làm như vậy. Linh thể thần hồn của Dương Khai tản ra, phân tán bên trong đại dương mênh mông. Trong thức hải, một đám bọt khí lơ lửng trong nước biển. Từng bọt khí đều ẩn chứa một quãng thời gian của Tuyết Nguyệt, là một phần ký ức của nàng. Dương Khai cẩn thận điều tra tin tức giấu trong những bọt khí. Hắn nhìn thấy rất là nhiều hình ảnh. Một đứa bé con rơi xuống đất. Sản phụ cả người suy yếu nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc. Nghe thấy tiếng khóc con trẻ lại nở nụ cười đẹp nhất thế gian. Nam tử khôi ngô đứng đợi bên ngoài bước vào. Hai tay run run bế đứa bé lên, không để ý đến những vết bẩn trên người nó, mà dán mặt mình lên một cách thân thiết, hôn vào trán của đứa bé, tỏa ra hào quang tình thương của người cha. Đứa bé tầm 7-8 tháng được mẹ ôm vào trong lòng, nhắm mắt bú ngoan ngoãn. Người mẹ mỉm cười thân mật, gương mặt thỏa mãn, thường đùa với con gái mình. Người cha khôi ngô đứng một bên, cũng cười, lộ ra hàm răng trắng ngà. Đứa bé bắt đầu tập tễnh học đi, bì bồ học nói, trong miệng phát ra những tiếng vô nghĩa. Vừa thất tha thất thểu đi về phía trước, đi hai bước lùi một bước, thỉnh thoảng là ngã nhào trên đất. Người mẹ đau lòng đi đến ôm nó vào trong lòng. Người cha một bên cười ngây ngô hà hà, ba người một nhà vui vẻ hòa thuận. Có một ông già râu tóc bạc trắng nhìn thấy đứa bé, cẩn thận kiểm tra thay nó một hồi. Sắc mặt ngưng trọng, nói điều gì với người cha khôi ngô. Nụ cười và niềm vui lập tức tắt ngấm khỏi mặt của người này. Người cha nhìn đứa bé coi như máu thịt, sắc mặt u ám như đêm trước giông bão. Đứa bé 3 tuổi được đưa đến một cung điện, khoác quần áo nam nhân lên người, được dưỡng dục như nam nhi. Nó ngây thơ đứng trong cung điện lớn, theo sau là đám nô bộc và tỳ nữ. Bị lệnh cấm chỉ có thể hoạt động trong cung điện, dựa vào khung cửa không còn gặp lại mẹ, chỉ có thể gặp một người cha uy nghiêm. Nó bắt đầu học tập nhiều thứ, bắt đầu tu luyện. Nó trưởng thành khỏe mạnh, nhưng chỉ có thể sống với thân phận nam nhân. Nàng có tư chất xuất sắc, chỉ có những lúc công lực thăng tiến, mới thấy được khuôn mặt tươi cười của phụ thân. Còn không, chỉ có nghiêm khắc và quở trách. Danh tiếng Tuyết Nguyệt Tam thiếu gia truyền ra ngoài, toàn bộ Tinh Vực đều hay biết. Nàng đã học được cách dùng gương mặt tươi cười hoàn mỹ nhất để ứng đối với những người xa lạ. Nàng học được những lễ nghi nhỏ nhã nhất. Vẻ đẹp của nàng làm cho nam nữ khuynh đảo, già trẻ thông sát. Nhưng nàng không gặp được mẹ mình. Có khi, chỉ có đêm dài thanh vắng mới lấy ra một bộ trang phục nữ tử bày lên trên giường, đau buồn, thương tâm. Mấy bộ trang phục nữ tử đó đều do mẹ nàng lén lút nhờ người đưa đến, dường như còn lưu lại hơi ấm và mùi của mẹ. Nhìn lần lượt, Dương Khai dung nhập chính mình vào trong. Hắn dường như có thể cảm nhận được nỗi khổ sở và phẫn uất trong lòng của Tuyết Nguyệt, nhận thấy sự bất lực và đau thương của nữ nhân này. Chuyện đã thành thì không có thay đổi được. Dưới nụ cười khuynh đảo chúng sinh lại là tâm trạng chua xót, tâm linh yêu ớt đã bị vỏ bọc kiên cường che giấu. Ngụy Trang bao nhiêu năm tháng chẳng những đã lừa gạt thế nhân mà còn lừa gạt chính mình. Mãi cho đến trận chiến liều mạng trên ngôi sao chết, Tuyết Nguyệt tuy rằng phẫn nộ, tuy rằng sát niệm như nước, nhưng cũng là lần đầu cảm nhận được cái gọi là ngượng ngùng của một nữ nhi. Trần truồng không một mảnh vải che thân, bị người khác ôm ấp, ngực bị đè ép, cũng không ai biết lúc ấy tim nàng đập ra sao, thân thể mềm mại nóng đến mức nào. Chưa bao giờ có cảm giác lan tràn toàn thân, khiến cho nàng tê dại, không vận được sức. Mỗi khi nhớ đến đều đỏ mặt xấu hổ. Quãng thời gian sau đó là những tranh cãi huyên náo, cuộc sống mập mờ vô biên là những chuỗi ngày khó quên nhất trong cuộc đời nàng. Nàng hận thời gian không thể tạm thời, vĩnh viễn ngừng trôi trên ngôi sao chết. Bởi vì chỉ có khi đứng trước mặt tên nam nhân đó, nàng mới có thể buông lỏng để là chính mình. Dương Khai đã trút một luồng sức sống vào sinh mệnh nàng, khiến nàng không còn trầm lặng buồn bã. Khi thăm dò trong di tích thượng cổ, nàng không để ý đến tử thương của thủ hạ, không ngừng hạ lệnh tăng tốc, chính là vì muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đó, nhanh chóng quay về. Nhưng một chiếc nhẫn không gian đã nổ tung, làm nàng lâm vào hôn mê. Rất lâu sau, linh thể thần hồn của Dương Khai bị thoát ra từ trong thức hải của Tuyết Nguyệt. Tất cả bí mật của Tuyết Nguyệt đã phơi bày trước mắt hắn, không có chỗ nào che giấu. Hắn cũng không ngờ nữ nhân này là cay độc, nhưng mà có quá khứ thê lương. Tuy rằng trong lòng có chút thông cảm và xót thương, nhưng những gì nên làm thì vẫn phải làm. Cái hắn nhìn thấy không đơn giản chỉ là sự bi thảm của Tuyết Nguyệt, mà còn thấy cả bóng tối trong con người nàng. Nữ nhân này mặc dù có đáng thương, nhưng cũng là một nhân vật nguy hiểm. Tình cảm của nàng với hắn cũng không phải là thuần khiết, là do ảnh hưởng của xích linh hồn. Xem lâu như vậy, Dương Khai cũng mơ hồ biết vì sao linh thể thần hồn của Tuyết Nguyệt mất tích, cũng nghĩ ra nên cứu trị ra sao. Đây là một khúc mắc về nội tâm chứ không phải là thương thế. Chỉ cần cởi bỏ khúc mắc của Tuyết Nguyệt, nàng tất sẽ tỉnh lại. Chương 1077, người cắn ta chắc. Trong thức hải của Tuyết Nguyệt, linh thể thần hồn của Dương Khai tản mát ra dao động biên hóa kỳ lạ. Hắn bắt đầu tạo ra từng màn ảo ảnh, ép những ảo ảnh đó rớt vào trong nước biển. Bắt đầu từ thuở nhỏ của nàng cho tới thời điểm hiện nay, trong huyễn cảnh này, nàng không cần ngụy trang, không cần nở nụ cười mỉm như gió xuân, cũng không cần sống với thân phận nam nhân. Nàng vô ưu vô lo lớn lên trong tình thương của cha mẹ, chung sống hòa thuận với huynh đệ tỷ muội. Nàng mặc những bộ y phục xinh đẹp, đeo đồ trang sức tinh xảo, không cần đi học những tri thức lễ nghi buồn tẻ, cũng không cần ngày đêm tu luyện chịu đựng dày vò. Trong những ảo ảnh này, nàng là cô nương hạnh phúc nhất trên đời. Mỗi ngày mang theo vài tỷ nữ đi dạo, ngẫu nhiên lộ ra một góc băng sơn của dung mạo, liền có thể khiến cho nam nhân cả một tòa thành trì phải hò hét. Trong ảo ảnh, nàng về đến nhà, đem những rắc rối mình gặp phải, nói với cha mẹ. Cha mẹ vừa an ủi, vừa mỉm cười lắng nghe, vui vẻ, hòa thuận. Nàng thậm chí còn gặp một nam nhân làm cho mình động lòng. Chỉ có điều nàng lại ngượng ngùng đứng nhìn từ xa. Mỗi ngày đều để ý đến động tĩnh của người kia, ngại chủ động bắt chuyện với người đó. Điều làm nàng không ngờ là nam nhân anh tuấn phong khoáng lại tự tìm đến, đánh bại tất cả các đối thủ cạnh tranh, hoàn thành các yêu cầu hà khắc của cha để cưới được nàng. Họ thành thân, nam cày ruộng, nữ dệt vải, dù không có những sắc màu rực rỡ, nhưng cũng đồng cam cộng khổ, tôn trọng lẫn nhau. Con cái của họ từ từ lớn lên, họ cũng dần già đi, rốt cuộc hóa thành một nắm đất nằm kề nhau, dường như vĩnh viễn không bao giờ tách rời. Trong những ảo ảnh này, nàng đã được sống một cuộc sống hoàn mỹ, không uổng nhân sinh. Dương Khai hết lần này tới lần khác lan tràn, chỉ dốc sức dùng thần thức của mình xây dựng nên ảo ảnh, đánh vào trong thức hải của Tuyết Nguyệt. Bất kể sức mạnh thần thức hao tổn cũng không có để tâm. Thời gian trôi qua, thức hải Tuyết Nguyệt vẫn trước sau như một, không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng trong một thời khắc nào đó, nước biển phẳng lặng bỗng quay cuồng. Một đám bọt khí hiện lên từ trong đó, nổ ra rồi trở thành hư vô. Gió thổi qua, như có một mùi hương quanh quẩn nơi chóp mũi của Dương Khai. Dương Khai dừng động tác, quay đầu nhìn thì thấy Tuyết Nguyệt đang mỉm cười đứng sau mình, nhìn mình một cách phấn khởi. Dương Khai trừng mắt, lập tức thoát ra khỏi thức hải nàng. Vừa mở to mắt, Tuyết Nguyệt cũng tỉnh, túm ngay lấy hắn mà hét lên. Nè, làm gì mà chạy như ăn trộm vậy chứ? Ngươi cũng đã tỉnh, tao còn ở lại làm gì? Chờ để bị ngươi tra tấn hay sao? Ở đó ngươi là chúa tể, ta chỉ là một tiểu võ giả nhập thánh tầng 3, sao dám ở lại chứ? Dương Khai hừ hừ nói. Thức hại mỗi người đều do chính họ nắm giữ, cho nên khi hai người công lực xấp xỉ nhau sẽ không bao giờ đi xâm nhập thức hải của đối phương. Làm như vậy, kẻ thù thiệt chỉ là mình. Chỉ khi chênh lệch xa mới xuất hiện chuyện xâm phạm thức hải kẻ thù, làm kẻ thù có khả năng bị thương nặng. Ta tra tấn ngươi? Sao ngươi nghĩ ta lại tra tấn ngươi chứ? Nếu ngươi không làm gì sai thì ta tra tấn ngươi mà làm gì? Tuyết Nguyệt không buông tha, mắt híp tỏa ra tinh quang rạng rỡ. Được rồi, ta thừa nhận. Ta tự tiện xông vào thức hải ngươi. Rình mò bí mật của ngươi quả là có không đúng. Nhưng ngươi lại không muốn tỉnh. Ta chỉ có thể dùng cách hạ sách này thôi. Dương Khai vùng khỏi bàn tay nhỏ bé đang túm lấy mình của nàng. Rình bí mật của ta ư? Bây giờ ngươi là có lý rồi. Tuyết Nguyệt hận đến nghiến răng nghiến lợi, hàm răng trắng ngà toát ra vẻ nguy hiểm. Cũng chưa thấy được bao nhiêu. Dương Khai ngượng ngùng. Tuyết Nguyệt không nói một lời, chỉ nhìn hắn chăm chăm. Được rồi, trên người ngươi có bao nhiêu cọng tóc ta cũng biết rõ ràng. Vậy thì sao chứ? Nguyệt cắn ta chắc. Dương Khai tỏ ra vô lại. Đồ khốn kiếp! Tuyết Nguyệt thẹn quá hóa giận. Nói xong liền sộc đến cắn vào mu bàn tay của Dương Khai không chịu buông. Trợn to đôi mắt thị uy. Ngươi tưởng rằng ta không dám sao? Dương Khai không có để tâm, lại còn cười dài. Cắn tay chưa có bỏ, còn muốn cắn chỗ khác không? Ta có chỗ khác tốt hơn cho ngươi cắn. Tuyết Nguyệt đỏ mặt, cổ ửng hồng, vội vàng buông tay Dương Khai. Nằm mơ đi! Trong ảo ảnh đó, nàng cùng nam nhân mình thích quấn quýt không chia lìa. Đủ mọi tư thế mà nàng có thể nghĩ đến và không ngờ được đều khắc sâu vào trong đầu. Nàng đã được giáo dục một cách hệ thống và hoàn thiện. Đương nhiên là nàng biết câu nói đó của Dương Khai có ý gì. Dù nàng cũng hiểu đây chẳng qua là ảo ảnh Dương Khai tạo ra cho mình, chứ không phải là thật. Nhưng vẫn có chút không chịu được. Dù sao, cô gái trong ảo ảnh chính là vì nàng mà đắp nặng ra, không gì khác biệt so với nàng. Như thế, nàng thật sự là một dâm phụ, không ngừng đòi hỏi, không hề biết thỏa mãn. Sao người là hạ lưu như vậy chứ? Tuyết Nguyệt dùng ánh mắt quái lạ nhìn Dương Khai, dường như không ngờ hắn lại lưu manh tới mức này. Ta nhìn nhầm ngươi rồi. Nam nữ hoàng ái sao lại là hạ lưu? Dương Khai biểu môi khinh thường. Đợi cho tới khi ngươi thật sự thử, sẽ biết được sự kỳ diệu của nó thôi. Dù như vậy, ngươi cũng đâu cần thêm mình vào trong ảo ảnh đó chứ. Tuyết Nguyệt thản nhiên cười nhạt, giống như phát hiện được bí mật gì. Nụ cười của nàng vô cùng gian xảo. Trong ảo ảnh đó, ngươi cũng anh tuấn ghê cơ. Có phải ngươi hy vọng ta sẽ lấy ngươi thật? Thôi đi, nữ nhân như vậy ta nuốt không tiêu. Dương Khai vội vàng xua tay. Cút ra ngoài đi. Tuyết Nguyệt trở mặt còn nhanh hơn dở sách, giận tới run rẩy cả người. Một cước đá Dương Khai khỏi giường. Dương Khai đứng lên, vẻ mặt thản nhiên, phủi mông dặn dò. Nghỉ ngơi đi, chờ ngươi khôi phục, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Tuyết Nguyệt cứng đờ mặt, dường như hiểu được Dương Khai sẽ nói gì, không nói một lời, nàng nhắm hai mắt. Ra khỏi phòng, Dương Khai vừa thấy Tông Ngạo đang nghiêng mình vẫn tai nghe, như đang chuyên chú lắng nghe. Sau khi nhìn thấy Dương Khai, không ngờ lão không có ngượng ngùng, mà ngược lại còn mở miệng hỏi. Cứu được rồi sao? Dương Khai ừ một tiếng gật đầu. Lợi hại đó. Tông Ngạo giơ ngón cái lên. Có điều, người trong đó làm gì mà có vẻ náo nhiệt như vậy? Người không phải hộ vệ của nàng ta sao? Tiểu tử, lão phu không thể không nói, lá gan của người quá là lớn. Đến nữ nhân của Tam thiếu gia Tuyết Nguyệt, người cũng dám nhúng chàm. Người nhanh chuẩn bị chạy trốn đi. Lão phu chúc người không phải chết quá sớm. Nếu tên Tuyết Nguyệt đó mà nổi giận, thì toàn bộ Hằng La tinh vực đều phải rung rẩy. Có thể là Tông Ngạo cô đơn quá lâu, tuổi cao, nhưng lắm chuyện không thua gì người trẻ tuổi. Thích nhìn người khác liếc mắt đưa tình. Mỗi khi nhìn thấy cũng như thấy mình trẻ lại mấy chục tuổi. Đúng là không biết xấu hổ. Dương Khai không có để ý tới lão, đi ra ngoài tìm Cáp Lực Tạp nói sơ qua tình hình. Sau khi nghe tin Tuyết Nguyệt đã tỉnh, Cáp Lực Tạp vui mừng quá đỗi ôm lấy Dương Khai, nét mặt cảm kích. Tuyết Nguyệt tỉnh dậy, lo lắng cuối của bọn họ rốt cuộc cũng tan biến. Hơn nữa, luyện đan đại đạo của Tông Ngạo ở Vũ Bộc Tinh cũng tiến lên một bước. Hiện giờ chỉ cần giải quyết xong mối phiền toái Huyền Âm Quỳ Thủy là bọn họ sẽ vạn sự đại cát. Hướng chi, chuyện Huyền Âm Quỳ Thủy còn có Tuyết Nguyệt gánh cho. Cho dù là thương hội trách tội, bọn họ sẽ chịu chút trừng phạt mà thôi, không nghiêm trọng như bọn họ lo lắng trước kia. Đủ mọi tin tức tốt đẹp đôi gót nhau đưa đến, làm sao bọn họ có thể không vui. Mấy vị chủ quản tâm trạng đều rất tốt, toàn bộ phần hội đều vui sướng. Thời gian trôi qua trong chớp mắt đã qua một tháng. Tuyết Nguyệt từ sau khi tỉnh lại luôn ở trong phòng không có ra ngoài. Tin truyền ra ngoài rằng thương thế chưa có lành, cần phải chữa thương. Vết thương bị Huyền Âm Quỳ Thủy tạo ra sớm đã được Ly Hỏa Đan trị liệu. Thần thức cũng không bị tổn thương, đâu cần trị thương làm gì. Tuy đã hôn mê hơn một năm, nhưng với tu vi nàng, chỉ cần 2-3 ngày là có thể khôi phục. Nàng làm vậy chỉ là để tránh né Dương Khai. Trong lòng Dương Khai biết rõ, nhưng không có cách nào khác. Mỗi khi đi tìm Tuyết Nguyệt đều bị mấy tên thị vệ Thánh Vương Cảnh đứng ở cửa ngăn. Mấy người họ cũng không tỏ ra sắc mặt gì với hắn, chỉ cười hiếp mắt, nói với hắn đây là mệnh lệnh của đại nhân. Không được sự cho phép của nàng, bất cứ một ai cũng không được đi vào trong phòng. Thái độ rất tốt, nhưng giọng điệu cự tuyệt cũng rất là kiên quyết. Dương Khai hận không thể đánh cho mấy người này một trận. Dương Khai mất hứng, Tông Lão cũng đang đuổi theo. Huyền Âm Quỳ Thủy bị Dương Khai lấy đi một nửa thì không nói. Mấy chục lò đan lớn nhỏ cũng bị hắn lấy mất một nửa. Tông Ngạo đau lòng hụt hạt, lại ngại không có dám dở trò. Tông Ngạo cũng coi như biết giữ chữ tín, thua là thua, không giống như Tuyết Nguyệt, thích dùng cường thế để áp chế người khác. Dương Khai còn cố ý thỉnh giáo một phen, làm cách nào để luyện hóa Huyền Âm Quỳ Thủy, tăng cường công lực của bản thân. Tông Ngạo cũng không giấu giếm, nói ra hết những gì mà mình biết. Lúc này Dương Khai mới hiểu được, Huyền Âm Quỳ Thủy tuy là thứ tốt, nhưng nếu luyện hóa không xác đáng thì sẽ mất mạng. Hơn nữa, để luyện hóa, vật liệu dùng để phụ trợ cũng rất nhiều, còn cần một môi trường nóng. Chỉ có chuẩn bị tốt những thứ đó mới có thể bắt đầu luyện hóa. Những vật liệu phụ trợ cần dùng Dương Khai đều có, không thiếu một thứ nào. Tại đại lục lơ lửng, hắn thu được rất là nhiều dược liệu đẳng cấp cao. Hư cấp, hư vương cấp, vô số kể. Chủng loại thì phong phú, mấy thứ đó đều có giá trị cực kỳ to lớn. Việc Dương Khai cần làm là tìm một nơi có môi trường thích hợp. Theo như Tông Lão nói, tốt nhất là bên trong núi lửa vạn năm. Vì chỉ có loại sức nóng này mới có thể áp chế được hàn khí của Huyền Âm Quỳ Thủy. Tuy nhiên, Tông Ngạo nói sức mạnh của Dương Khai bây giờ còn quá thấp. Muốn luyện hóa Huyền Âm Quỳ Thủy ít nhất cũng phải chờ tới sau Thánh Vương Cảnh. Bằng không, luyện hóa không thành còn mất mạng, sẽ không được lợi lộc gì. Tuyết Nguyệt tránh mặt Dương Khai khiến hắn rất là mất kiên nhẫn, cũng rất là bực bội. Hôm nay, khi hắn lại đi tới chỗ nàng, mấy tên cao thủ Thánh Vương được phái đến canh gác vẫn hiếp mắt cười chắn ở đó, dùng lời lẽ dễ nghe mà ngăn Dương Khai. Dương Khai mặt trầm như nước. Chương 1078. Ta là nam nhân có nguyên tắc. Chính vào lúc mấy tên thị vệ cười hòa nhã ngăn Dương Khai, khiến hắn cũng cảm thông với trách nhiệm của mấy huynh đệ, thì giọng nói dễ nghe của Tuyết Nguyệt vọng ra từ bên trong. Cho hắn vào đi. Mấy tên thị vệ vừa nghe thì như tỉnh mộng, lần lượt tách ra. Trước lúc đi còn không quên quăng cho hắn một ánh mắt khích lệ. Dương Khai chẳng buồn để ý, mặt lạnh tanh mở cửa, sải bước đi vào. Gian phòng này không có gì thay đổi, vẫn như trước. Tuyết Nguyệt thì u sầu nhiều hơn, thậm chí trong mắt nàng còn có nét u oán. Nàng cũng không tranh ánh mắt phẫn nộ của Dương Khai, cứ nhìn hắn miệng mỉm cười. Người ngồi xuống đi. Thấy nàng như vậy, một bụng lửa giận của Dương Khai không còn chỗ để phát tiết. Ai, nữ nhân thật đáng ghét. Rõ ràng công lực cao hơn hắn một bậc, nếu giao đấu thì hắn chắc chắn không phải là đối thủ của nàng. Nàng còn có thể nhào nát hắn tùy ý nàng. Thế nhưng lúc này, nàng lại mang đến điều cảm dự dẫm, lại tạo ra cảm giác yếu thế như vậy. Cứ như thể nàng chịu nổi tủi thân rất là ghê gớm. Dương Khai bưng ấm trà trên bàn, tự rót cho mình một chén, khẽ nhấp một ngụm, miệng mở ra. Chưa kịp nói gì thì một ngón tay của Tuyết Nguyệt đã đặt lên môi hắn. Ngón tay lạnh buốt, đầu ngón tay còn có một mùi thơm thoang thoảng. Người khoan hẳn nói, ta cho ngươi xem cái này. Tuyết Nguyệt khẽ hé môi, giọng nói dịu dàng chưa từng thấy. Xem cái gì? Dương Khai cảnh giác nhìn nàng từ trên xuống dưới. Nếu là cơ thể ngươi thì thôi đi. Bộ phận nào trên người ngươi ta cũng ghi nhớ vào óc rồi. Nhắm mắt cũng nhớ được. Đúng là miệng chó, không có thể nào nhả ra ngà voi. Tuyết Nguyệt vừa thẹn vừa giận. Người nghĩ ta là loại nữ nhân không tiếc bán thân thể mình để giữ ngươi lại sao? Vậy thì ngươi muốn ta xem cái gì? Dương Khai vừa nghe thấy không phải, lập tức nhẹ nhõm đi. Tuyết Nguyệt lườm hắn một cái, giơ tay đưa một thứ trong giờ bức văn thư cho hắn. Dương Khai hồ nghi nhận lấy, vừa uống trà vừa xem. Một lát sau, vẻ mặt hắn trở nên cổ quái, cười khang hề hề. Tuyết Nguyệt, điều kiện này của ngươi hình như quá tốt. Làm hộ vệ cho ngươi, mỗi năm thưởng 10 vạn thánh tinh thượng phẩm. Còn có cả một lãnh địa rộng 500 dặm sao? Đúng như vậy, hộ vệ của ta đều có lợi ích như vậy. Chỉ là đãi ngộ của mỗi người không giống nhau thôi. Tuyết Nguyệt ung dung nhấc chén trà của mình lên, khẽ nhấp một ngụm. Nhìn có vẻ khí định thần nhàn, nhưng hàng lông mi rung rung thì bán đứng nỗi căng thẳng trong nội tâm nàng. Nếu như nói trước khi nàng có cảm giác thân thiết với Dương Khai, thậm chí không ghét hắn, đã thân mật với mình là do xích linh hồn. Vậy thì bây giờ nàng không dám khẳng định, cảm giác thân thiết đó cho dù không có xích linh hồn, cũng đã cắm rễ vào tận sâu trong thần hồn nàng rồi. Xem thói quen như lẽ dĩ nhiên, muốn thay đổi cũng không có dễ dàng. Huống hồ, thức hải của nàng cũng đã bị hắn xâm nhập, tất cả mọi bí mật cũng bị bại lộ. Còn xấu hổ hơn cả việc đứng trần truồng trước mặt hắn, mặc cho hắn nhìn ngắm. Tuyết Nguyệt thật sự hy vọng Dương Khai có thể ở lại, cho dù nàng biết Dương Khai chỉ nôn nóng rời khỏi đây. Nàng vừa giả vờ thưởng trà, vừa lén quan sát phản ứng của Dương Khai, muốn xem hắn có động lòng hay là không. Nàng phải thất vọng, hình như Dương Khai không hề có dấu hiệu động lòng, chỉ tâm tắc bình luận từng điều khoản trong bức văn thư. Ta có 20 mỹ tỷ. Dương Khai ngước mắt nhìn Tuyết Nguyệt. Ta không phải là hồ vệ sao? Sao có thể có mỹ tỷ được chứ? Có gì lạ đâu, hồ vệ của người bình thường tất là hạ nhân, không có tư cách sở hữu nô tỳ. Nhưng hồ vệ của Tuyết Nguyệt ta thì không có tư cách ư? Tuyết Nguyệt cười nhạt, nàng đã nhìn ra một sự say mê trong mắt Dương Khai, vội vàng thêm mắm thêm muối. Ta có thể làm chủ, chọn cho ngươi nữ tử xuất sắc nhất. Có thể người không biết, Hằng La thương hội ta cũng kinh doanh nô lệ. Rất nhiều thiên kim tiểu thư của các gia tộc lớn nhỏ bị phá sản, hoặc là diệt môn, cũng là vật treo giá ở thương hội ta. Họ đều được giáo dục, tư chất và sức mạnh cũng không kém. Theo ta được biết, người mạnh nhất đã là thánh vương cấp. Người muốn khuê các đại gia thì có khuê các đại gia. Người muốn ngọc bích tiểu gia thì có ngọc bích tiểu gia. Vừa thêm mắm thêm muối, biểu tả đủ điều tốt đẹp cho Dương Khai. Vừa thầm mắng, lưu manh, háo sắc. Nàng đưa ra nhiều điều kiện hậu đãi như vậy mà hắn đều thờ ơ. Vậy mà lại nổi hứng với điều kiện này. Tuyết Nguyệt hận không thể nào vươn hai tay ra bóp chết hắn. Ai có điều là nam nhân mà. Tuyết Nguyệt thở dài chán nản trong nội tâm. Cái này được à? Dương Khai gật mạnh đầu. hắn đã trông mong mấy cái gọi là mỹ tỳ đó từ lâu rồi. Năm đó lúc còn ở Thông Huyền Đại Lục, người quen quá nhiều, không tiện làm càn. Nay đặt chân đến tinh vực xa xôi, hắn muốn làm gì đều không thành vấn đề. Hơn nữa từ sau khi thành chuyện tốt với tiểu sư tỷ, Dương Khai phát hiện mình có hơi phong túng đối với chuyện nam nữ, cũng không bài xích chuyện chơi đùa ám muội với những nữ tử lạ mặt. Lần trước ở hành cung của thần đồ, hắn đã phong túng một hồi, đến nay vẫn còn dư vị. Người cũng thấy được sao? Tuyết Nguyệt vẫn cười điềm nhiên, nhưng thầm nghiến răng, dịu dàng nói. Thấy được thì ấn một cái dấu tay đi, ấn một cái rồi, thì người sẽ là người của Tuyết Nguyệt ta. Từ nay về sau được ta che chở. Nếu như bị ai ức hiếp thì nói tên ta ra, đảm bảo người sẽ được hoành tẩu trong tinh vực. Ta đâu phải con cua. Dương Khai cười hà hả. Thả bức văn thư đó xuống dưới bàn. Tuyết Nguyệt nhìn thẳng vào hắn, mắt không chớp. Dương Khai thở dài, không muốn nhìn đôi mắt với nàng. Hà tất phải như vậy, người cũng biết ta rốt cuộc muốn cái gì. Người lấy ra một tờ giấy bán thân, là có ý định gì? Ai nói là giấy bán thân chứ? Lông mày Tuyết Nguyệt như dựng đứng. Bên trên chẳng viết rõ rồi còn gì. Giao ước 5 năm một lần. 5 năm sau, nếu người không hài lòng, thì có thể thương lượng. Ta chỉ muốn người có thêm thời gian để suy nghĩ mà thôi. Ta ký rồi, thì cả đời đừng hòng đi đâu. Tuyết Nguyệt, chúng ta giải trừ xích linh hồn đi. Từ nay về sau, người đi đường ngươi. Dương quan của người. Ta qua cầu độc mộc của ta. Nước sông không có phạm nước giếng. Dương Khai nhấn mạnh. Tuyết Nguyệt vừa nghe những lời nhẫn tâm này, lập tức mắt ương ước, nhưng vẫn cố nén không cho nước mắt rơi, hơi ngẩn cổ. Thần kỳ vô cùng, giọt nước mắt đó nhanh chóng tan biến, như thể quay về với tuyến lệ của nàng. Nàng nghiến răng nói. Ta mặc kệ. Người sợ cũng sợ rồi, nhìn cũng nhìn rồi, còn xâm nhập vào thức hải của ta, nhìn ngó mọi bí mật của ta. Người phải ký giao ước với ta, bằng không thì ta chịu thiệt. Quá là nhiều rồi. Bí mật của người cũng chỉ có hai điều này thôi, yên tâm ta sẽ giữ bí mật, không có tiết lộ ra ngoài đâu. Ta không lấy cái mạng nhỏ này của mình ra để đùa. Ta cũng biết rõ sức mạnh của người lớn tới đâu. Dương Khai thành khẩn, Tuyết Nguyệt thì bị phẫn. Quả nhiên, đến bí mật đó người cũng biết. Dương Khai vò đầu bứt tóc, nói như vô tội. Ta cũng đâu muốn biết. Ai mà ngờ ngoài chuyện người thân là nữ nhi, còn ẩn giấu một bí mật tày trời như vậy. Chẳng trách Ngải Âu hội trưởng lại nuôi dưỡng người như nam nhân. Ông ấy cũng vì muốn tốt cho người thôi, đừng có trách ông ta. Tốt cho ta. Trong mắt Tuyết Nguyệt bỗng tỏa ra hàn quang, lạnh lùng nói. Đã mười mấy năm rồi, ta không được gặp mẹ mình. Bọn họ nói lại để giữ bí mật này. Cha ta đã giết sạch tất cả những ai biết chuyện, bao gồm cả mẹ ta. Người nói đó là vì tốt cho ta sao? Dương Khai không biết nên nói gì. Lời Tuyết Nguyệt nói, hắn cũng đã thấy trong thức hải nàng. Nhưng đây là chuyện của nhà người ta, thật sự không có tiện bình luận. Hơn nữa rốt cuộc mẹ Tuyết Nguyệt chết hay chưa thì cũng không ai rõ. Tuyết Nguyệt cũng chỉ nghe lời đồn mà thôi. Ta là Long Tủy Phượng Thể thì sao chứ? Chẳng lẽ mỗi người trên đời này đều có thể nhìn thấu thể chất của ta, cướp ta về nhà chắc? Tuyết Nguyệt kêu gào, phẫn nộ vô cùng, ngực nhấp nhô lên xuống tạo nên đường cong đạt phách câu hồn. Người nhỏ giọng thôi. Dương Khai thất kinh. Người có còn muốn sống nữa hay không chứ? Chuyện này mà cũng kêu lên. Thấy Dương Khai căng thẳng, Tuyết Nguyệt không khỏi có chút vừa ý. Cơn phẫn nộ vừa rồi liền ném lên tận mây xanh. Nàng nhìn hắn cười tít mắt. Đúng rồi, người cũng biết bí mật này. Tại sao người không hề động tâm? Hả, người cũng biết Long Tủy Phượng Thể có thể mang đến lợi ích như thế nào cho người mà. Dĩ nhiên là ta biết. Dương Khai liếc nàng. Theo lời mà cái người trong trí nhớ ta nói, bất cứ nam nhân nào đạt được nguyên âm của người sẽ có được lợi ích không tưởng. Trò buôn bán nguyệt nô của thương hội các người bắt nguồn từ chuyện thể chất của người đúng chứ? Tuyết Nguyệt khẽ gật đầu. Phải, người có thể nói ta chính là nguyệt nô xuất sắc nhất trong thương hội. Chỉ là không ai hay biết thôi. Lúc ta hôn mê bất tỉnh, rõ ràng người đã có cơ hội lớn. Ta không tin người là không động lòng. Người còn chẳng thánh thiện tới mức đó. Trong nàng như sớm nhìn thấu tâm can của Dương Khai. Phải là ta động lòng chết đi được. Dương Khai gật đầu. Khi ta biết được bí mật này, ta chỉ muốn cởi quăng hết quần áo của ngươi ra rồi chiếm đoạt ngươi. Vậy tại sao ngươi không làm? Tuyết Nguyệt nổi hứng. Ngươi cũng biết, cho dù có làm, ta cũng sẽ không trách ngươi. Cùng lắm là đánh ngươi một trận thôi. Nàng nói nhẹ như lông hồng, như thể không nói đến chuyện trinh tiết của mình, mà là đang nói đến một nữ tử không quen biết. Dương Khai vô cùng đau đầu, nghĩ một chốc rồi mới đáp. Ta là một nam nhân, có nguyên tắc. Tuyết Nguyệt bĩu môi, rõ ràng không tin, nghĩ là Dương Khai bị đặt lung tung. Theo lời của lão giả điều tra ra thể chất ngươi, công lực ngươi càng cao, lợi ích cho việc đặt chiếm được ngươi càng lớn hơn. Hiện giờ ngươi là Thánh Vương tầng 3. Nếu ta ra tay, có lẽ ta sẽ thăng đến Thánh Vương tầng thứ nhất. Dương Khai thản nhiên nói. Nhưng vậy thì sao? Ta không cần nhờ cậy thân thể ngươi, cũng chẳng mất bao lâu là có thể chạm tới cảnh giới đó. Ngươi có tin rằng ta sẽ làm được chỉ trong vòng 3 năm không? Tuyết Nguyệt kinh ngạc nhìn Dương Khai, nghe lời nói hùng hồn của hắn mà mắt đầy mê ly, gật đầu lia lịa, thuận miệng hỏi một câu. Nếu như ta không phải là Thánh Vương cấp, mà là Hư Vương cấp thì sao chứ? Dương Khai nhìn nàng từ trên xuống dưới không nghĩ ngợi, liền đáp. Vậy thì bây giờ ngươi đã là người của ta rồi. Nét mê ly trong mắt Tuyết Nguyệt lập tức biến mất, thay vào đó là sự khinh bỉ vô tận, nói một cách khó hiểu. Nói cho cùng thì vẫn là do lợi ích chưa có đủ lớn. Ngươi chơi lợi ích quá nhỏ đúng chứ? Đúng. Dương Khai thản nhiên thừa nhận. Nguyên tắc vừa rồi ngươi còn luôn miệng nói đâu rồi? Nét khinh bỉ trong mắt Tuyết Nguyệt càng đậm hơn. Thứ đó bao nhiêu tiền một cân chứ? Dương Khai coi nhẹ. Chương 1079. Lấy danh nghĩa Tuyết Nguyệt. Đấu võ mồm một hồi, không ai thuyết phục được ai. Bên trong phòng, Dương Khai chán nản nhìn Tuyết Nguyệt. Tuyết Nguyệt không ngừng uống trà để dập tắt phẫn uất trong lòng. Trà trong chén của nàng đã uống sạch từ lâu, chỉ còn lại không khí. Không khí nặng nề đến mức muốn phát điên. Người vô tình vô nghĩa đến như vậy sao? Nàng bỗng lên tiếng, nhìn Dương Khai với ánh mắt trong trẻo. Sự kiên trì của tên nam nhân này làm cho nàng hơi tổn thương. Dương Khai lắc đầu. Mặc người nói ra sao, ta cũng phải đi. Lần này ta chịu thiệt thòi nặng, không bao giờ muốn liên kết tính mệnh với người khác. Nhất là với nữ nhân như người. Bí mật của người quá nhiều. Một khi bị tiết lộ ra, kể cả Hằng La Thương Hội cũng không thể nào bảo vệ được người. Nếu người chết, thì ta cũng phải xui xẻo theo. Lòng tủy phượng thể của Tuyết Nguyệt là một loại thể chất đặc biệt. Nàng nói mình là Nguyệt Nô xuất sắc nhất trong thương hội cũng không quá. Lúc những Nguyệt Nô đó bị nam nhân chiếm hữu, chỉ khiến nam nhân có được một chút lợi ích nhỏ. Nhưng Tuyết Nguyệt thì khác, với công lực nàng, đủ để làm Dương Khai tấn thăng lên Thánh Vương cấp. Công lực Tuyết Nguyệt càng cao thì ích lợi mà thể chất đem đến cho nam nhân đầu tiên sở hữu được nàng sẽ càng lớn hơn. Hơn nữa, đó không chỉ đơn thuần là nâng cao sức mạnh mà còn là cảnh giới. Cường nhân trên đời này quá nhiều rồi. Rất nhiều người khổ tâm tu luyện mấy trăm, mấy ngàn năm cũng không cách nào đột phá được một cảnh giới nhỏ. Cơ thể của Tuyết Nguyệt là công cụ phá bỏ gông cùm tốt nhất cho họ. Ngải Âu hội trưởng nhìn xa trông rộng, đưa dựng Tuyết Nguyệt như nam nhân ngay từ lúc nàng 3 tuổi. Chính vì sợ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Đến lúc đó, điều Tuyết Nguyệt mang đến cho Hằng La Thương Hội chỉ có tai họa mà thôi. Người có thể trói buộc ta được bao lâu? Dương Khai lãnh đạm nhìn vào mắt Tuyết Nguyệt, không hề né tránh. Dưa hái xanh thì không ngọt. Hơn nữa cả ta và ngươi đều biết. Có một phần lớn nguyên nhân là do xích linh hồn đang tác quái. Một phần nguyên nhân khác thì do con tim nữ nhi của ngươi. Ngươi sống với thân phận nam nhi lâu như vậy. Chỉ đến khi đứng trước mặt ta mới buông thả bản thân. Không cần lo lắng chú ý điều gì. Sở dĩ ngươi muốn giữ lại ta là vì một phần lớn nguyên nhân này, đúng chứ? Tuyết Nguyệt im lặng. Lời Dương Khai nói đã đâm trúng điểm mấu chốt, nàng cũng không có gì để phản bác. Thần sắc Dương Khai dần nghiêm túc hơn, dần dần ngạo nghễ, giọng nói cũng trầm xuống. Người chỉ xem ta là một vò nhà nhỏ, nhập thánh tầng 3, mặc cho người sai khiến, nghe theo mệnh lệnh ngươi. Nhưng người có từng nghĩ, nếu ta là người đầu tiên rời khỏi đại lục quê hương đến với tinh vực, vậy thì ta chính là vò giả xuất chúng nhất ở nơi đó, ta là chúa tể ở nơi đó. Tuyết Nguyệt hơi thất thần, ánh mắt đăm chiêu. Người từng săn yêu thú rồi chứ? Có bắt được vua của yêu thú không? biểu cảm trên mặt của Dương Khai đầy mỉa mai. Vua yêu thú mà ngươi bắt, vận mệnh cuối của nó là gì? Ngươi có thuần phục được thú tính của nó hay không? Tuyết Nguyệt bất giác nhớ đến một chuyện xưa, chuyện bắt một con đầu đàn trong bầy thú. Con thú này giả tính khó thuần, vùng lên đã thương người. Bất luận nàng có cố đến đâu, cũng không thể bắt nó nghe theo mệnh lệnh mình. Cuối cùng không thể không giết. Ta... Tuyết Nguyệt há miệng, nhận ra không biết nên nói gì. Ngươi hãy suy nghĩ kỹ hơn đi. Ta đợi ngươi 3 ngày. 3 ngày sau hãy cho ta câu trả lời. Ta không muốn làm căng chuyện này hơn. Dương Khai thản nhiên nhìn nàng một cái rồi quay người rời đi. Từ ánh mắt đó, Tuyết Nguyệt nhìn thấy sự đoạn tuyệt. Ánh mắt đó nói rằng nếu nàng đưa ra bất cứ lựa chọn nào, Dương Khai cũng sẽ không ở lại làm hộ vệ cho nàng. Tên nam nhân này sẽ rời đi. Võ giả nhập thánh tầng 3 phiêu lưu bên ngoài sẽ gặp biết bao nhiêu là chuyện nguy hiểm. Tuyết Nguyệt hiểu hơn bất kỳ ai. Sao nàng dám yên tâm để tính mệnh mình cho một tên yêu ớt cõng đi khắp tinh vực. Trong làng của nàng, trong lòng của nàng rối như tơ vò, Tuyết Nguyệt ném cái chén trên bàn, hung hăng ném xuống đất, nghiến răng cả một lúc lâu mới bứt ra được mấy chữ. Lòng lan dạ sói. Từ nhỏ tới lớn, nàng chưa bao giờ yêu thế khi đấu với ai. Trước giờ, nàng luôn là người nắm quyền chủ động. Bất luận đó là nam hay nữ, già hay trẻ, chỉ cần rơi vào tay nàng là chỉ biết mặc cho nàng vuốt ve. Mấy tiền bối trong thương hội đều nói nàng là người thừa kế tốt nhất, cũng là người thừa kế ưu tú nhất. Nàng thoải mái chấp nhận phần thưởng như vậy. Nhưng khi đối mặt với Dương Khai, nàng lại phát hiện mình bị chế phục đủ điều. Nói chuyện một hồi, nàng đến phản bác cũng chẳng được. Điều này khiến nàng rất tức tối, không cam lòng. Nàng trốn trong phòng, tâm trạng buồn phiền, khoanh chân ngồi trên giường. Lặng yên vận huyền công, làm tâm thần đang nhiễu loạn, ổn định. Hơi thở đều, nàng bắt đầu suy nghĩ về quan hệ của mình với Dương Khai. Lợi và hại khi giữ hắn và thả hắn đi từ một góc độ khác. Ra khỏi phòng của Tuyết Nguyệt, Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Hắn cho Tuyết Nguyệt thời gian 3 ngày. 3 ngày sau, bất luận Tuyết Nguyệt chọn lựa ra sao, hắn cũng sẽ tránh xa nữ nhân này. Có lẽ do xích linh hồn mà quyết định này khiến hắn hơi có cảm giác không nỡ. Mấy cái đầu thò về phía này trông ngóng càng khiến Dương Khai khó chịu hơn. Xem kịch thì xem kịch, cũng chẳng biết tìm chỗ nào tốt hơn. Ai cũng thần sắc nhiều chuyện rõ ràng, như muốn hỏi tình hình ra sao, nhưng mà không có tiện mở lời. Lão Cáp! Dương Khai vẫy tay về phía bên đó. Cáp Lực Tạp đỏ mặt cùng đám người Lâm Mộc Phong bước đến, vừa đi vừa vờ như đang bàn bạc chuyện gì, thần sắc nghiêm túc. Lão Cáp! Đợi họ đến gần, Dương Khai lại hét. À, tiểu huynh đệ! Cáp Lực Tạp tỏ ra không vui. Người khác gọi ta Lão Cáp thì không tính, người hét như vậy thì không thích hợp. Có phải không biết lớn nhỏ hay không? Tuy ta không có để tâm, nhưng nếu người ngoài nghe thì đúng là không tốt. Tuyết đại nhân cần vài thứ để tu luyện, dẫn ta tới nhà kho xem sao. Dương Khai ngó lơ lời kháng nghị của lão. Tuyết đại nhân cần ư? Cáp Lực Tạp ngơ ngác nhưng không hỏi nhiều, liền quay người nói. Đi theo ta. Trong nhà kho cũng có vài thứ tốt, nhưng không biết có lọt vào mắt xanh của Tuyết đại nhân hay không. Tuyết đại nhân không chú trọng lắm đâu. Dương Khai khịt mũi. Đằng nào thì 3 ngày sau cũng đi rồi. Lần này hắn vì đánh thức Tuyết Nguyệt mà đánh mất nửa cái mạng. Lại lo lắng thấp thỏm ở Vũ Bộc Tinh lâu như vậy. Trước khi đi không vất vát chút gì, thật là có lỗi với bản thân. Nhất là thánh tinh, Dương Khai chẳng còn đến một viên. Giả vờ mượn uy danh của Tuyết Nguyệt cũng chẳng phải là chuyện gì to tát. Đợi đến lúc Tuyết Nguyệt tra ra chuyện này thì hắn đã cao chạy xa bay. Trước nhà kho, Cáp Lực Tạp và Lâm Mộc Phong mỗi người cầm một chìa khóa mở cánh cửa giày. Cáp Lực Tạp là một người thực tế, đứng ngay cửa kho nói. Người tự vào đi. Thấy gì cũng đừng khách khí, cứ việc lấy, bọn ta chờ ngoài này. Dương Khai gật đầu ngông nghênh đi vào. Ngay lập tức, hào quang rực rỡ khiến Dương Khai gần như không thể mở mắt. Đây là nhà kho của phân hội Hằng La Thương Hội. Của cải chứa bên trong kinh khủng vô cùng. Đủ mọi vật liệu tu luyện, bí bảo đan dược. Phân theo loại đặt trên từng cái kệ cao. Khoáng thạch ngũ hành cần gì đều có, thậm chí đến không linh tinh chế tạo ra nhẫn không gian mà ở đây cũng có. Nhìn những thứ rực rỡ muôn màu này, Dương Khai sải bước lớn đi thẳng đến một đống thánh tinh. Thánh tinh của chỗ này xếp thành núi nhỏ, thánh tinh hạ phẩm, thánh tinh trung phẩm, thánh tinh thượng phẩm. Dương Khai chỉ lấy thánh tinh thượng phẩm, lấy được khoảng 5 vạn viên thì mới ngơi tay. Nếu có nhiều thánh tinh như thế này, hẳn là đủ cho hắn dùng trong một thời gian. Bồn bà đã lâu trong tinh vực, hắn ít nhiều cũng hiểu về giá trị của thánh tinh, không ngơ ngác như lúc đầu. 5 vạn viên thánh tinh đủ để mua một bí bảo hư cấp thượng phẩm. Cất thánh tinh xong, hắn lại qua chỗ chất đầy dược liệu. Hiện giờ Dương Khai có rất nhiều dược liệu hư vương cấp. Có điều những dược liệu này tạm thời chưa dùng đến, dù sao thì kỹ thuật luyện đan của hắn cũng chưa tới đâu. Còn về dược liệu thánh vương cấp thì không nhiều. Hơn nữa đẳng cấp luyện đan sư của hắn hiện nay cũng vừa mức thánh vương cấp trung phẩm. Nếu cố gắng thêm một chút, thậm chí có thể luyện được đan dược thánh vương cấp thượng phẩm. Dược liệu thánh vương cấp đương nhiên càng nhiều thì càng tốt, có thể cho hắn luyện đan, tăng cường kỹ thuật luyện đan. Dương Khai cũng không làm quá mức, chuyện vớt vát của nải này cũng phải biết chú trọng, cần vơ vét ở mức khiến người khác đau lòng, còn mình hài lòng. Nhưng không đến mức kế đại thù sinh tử, phải có một mức nhất định giữa hai bên. Dương Khai nắm bắt rất tốt, chất đầy những dược liệu thánh vương cấp vào trong nhẫn không gian, hắn mới chịu dừng. Khoáng thạch ngũ hành cũng cần, hai viên đá đen trong không gian hắc thư cứ như động không đáy, lốc suốt không có đầy. Số khoáng thạch lần trước mua ở Thủy Nguyệt Tinh đã bị chúng hấp thụ sạch, lần này vừa hay có cơ hội bổ sung. Không hổ là nhà kho của phân hội thương hội, đẳng cấp khoáng thạch cất giữ cũng không có tệ. Dương Khai ngắm rồi cất vào trong, cảm thấy được kha khá thì mới chịu thôi. Để đến khu vực cất bí bảo, Dương Khai cũng nhìn đầy chờ mong. Hắn vốn hy vọng tìm được một hai kiện vừa tay, tốt nhất là bí bảo phòng ngự. Với bí bảo loại tấn công thì hắn luôn giữ thái độ sao cũng được. So sánh với bí bảo mà nói, hắn muốn tin vào sức mạnh của bản thân hơn. Nhưng loại phòng ngự thì khác, loại bí bảo này càng nhiều thì càng tốt, càng nhiều càng dễ bảo vệ tính mệnh. Nào ngờ hắn tìm cả một vòng, lại quay về với thất vọng. Nơi này bí bảo không ít, nhưng thứ có thể khiến hắn để mắt đến thì không có. Cấp bậc tốt nhất chỉ là thánh vương cấp thượng phẩm, lại còn mang hình dáng cây trường kích. Dương Khai xưa nay không có hứng thú với loại vũ khí mở ra mở vào này. Chỉ có mấy tên trong óc toàn là cơ bắp mới thích dùng loại bí bảo phù hòa cho uy mãnh của mình. Nếu hắn mà dùng chắc trông chẳng ra sao. Luyện hóa ôn dưỡng cũng rất là tốn thời gian. Sau một hồi tìm kiếm, hắn chán nản bỏ cuộc, hậm hực đi ra khỏi nhà kho. Cáp Lực Tạp và Lâm Mộc Phong chờ bên ngoài thì hắn đi ra. Cũng không hỏi hắn lấy những gì, lại càng không kiểm tra tổn thất bên trong. Cứ như vậy mà đóng cửa nhà kho. Họ còn trông mong khi người của chủ tinh đến, Tuyết Đại Nhân sẽ nói đỡ cho họ vài câu, để phía chủ tinh miễn trừ trách phạt. Này Tuyết Đại Nhân cần ít đồ, họ thất phải rộng mở hào sản. Dương Khai không khỏi cảm thấy lo lắng cho Hằng La Thương Hội. Nếu người phụ trách mỗi ngôi sao tu luyện đều vô trách nhiệm như Lão Cáp, vậy há chẳng phải Hằng La Thương Hội sẽ lỗi tới mức mất cả chì lẫn chài hay sao? Kết thúc tập 198 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.